Yêu em, chờ em. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ gì mà chú Tâm vậy? Hải Lam ngẩng đầu lên, phát hiện anh đã ngồi trước mặt mình từ lúc nào. Bỗng dưng, biểu tình cô trở nên nghiêm túc. Đình Phong, nếu có một ngày anh phản bội em sẽ khiến anh tìm không thấy em. Đình Phong thoáng sửng sốt, nhận ra cô không phải đang nói đùa, nhất thời khẽ cười, lại làm bộ thở dài. Vậy không còn cách nào, em đành phải bên anh cả đời thôi. Hàng mi cô nhẹ run rẩy, mau chóng rủ xuống giấu đi cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt. Cả đời, lâu lắm, nói đi, em sao vậy? Xem cô vừa ngơ ngác lại kinh ngạc, anh chợt bật cười. Không cần hỏi anh làm sao biết, đĩa cơm bị em chọc vỡ cả rồi. Có gì cứ nói cho anh, biết đâu anh lại giúp được thì sao? Hải Lam cúi xuống mới thấy, suất cơm của mình đã bị trộn không còn nhìn ra món nào cùng món nào, đơn giản cũng buông đũa. Cô cắn cắn môi, phân vân hồi lâu, thình lình toát ra một câu. Đàn ông, đều thích sống chung mà không kết hôn sao? Đình Phong ho khan, cân nhắc cô hỏi câu này có dụng ý gì? Theo phản ứng lần trước của cô chắc chắn không phải là nhắc nhở anh, xem ra là hỏi cho người khác. Không hẳn, trừ khi anh ta không có định nghiêm túc. Bạn em có ai ở vào hoàn cảnh đó sao? Tính ra bạn bè cô cũng không nhiều, nếu anh đoán không sai. Là Tịnh Yên, cô gái sống cùng em lúc trước, anh nhớ không? Quả nhiên, người phụ nữ này đúng là vô liêm sỉ. Cô ta than phiền với em, giọng anh chợt lạnh vài phần, đáng tiếc cô không nhận ra. Không phải, cô ấy nói họ sắp kết thúc rồi. Nghĩa là sao, không lẽ đã tìm được mục tiêu mới béo bở hơn? Hừ, lòng tham quá lớn, cô ta sẽ không sợ vỡ bụng mà chết sao? Thật ra Tịnh Yên rất tội nghiệp, anh biết không, cô ấy? Hải Lam, em biết về cô ta bao nhiêu? Cô nghi hoặc nhìn anh, ngộ nhỡ tất cả những lời cô ta nói đều là bịa đặt, ngộ nhỡ cô ta không như bề ngoài em vẫn thấy thì sao? Đình Phong, cô cắt đứt anh, Tịnh Yên như em gái em không mong nghe ai nói xấu em gái mình. Bọn em quen biết 3 năm, cô ấy là người thế nào, em biết rõ nhất. Trái lại anh, mới gặp Tịnh Yên một lần, vì sao phải thành kiến với cô ấy như vậy? Không lẽ hai người trước kia từng xảy ra hiểu lầm, anh tránh ánh mắt tìm tòi của cô, vội lấp liếm để che giấu. Không có gì, anh chỉ lo em bị lừa gạt thôi. Nhưng em đã nói hiểu rõ cô ấy thì anh an tâm rồi. Cô vẫn cảm thấy anh hơi kỳ lạ, song còn chưa kịp nghĩ nhiều, Đình Phong đã thúc giục cô trở về. Đi đến trước thang máy, đột nhiên anh quay đầu hỏi cô. Giữa anh và Tịnh Yên, em tin tưởng ai hơn? Hải Lam sửng sốt, đắn đo một lát vẫn không thể tìm được đáp án, song còn để ý chuyện vừa nãy nên cố ý nói. Tịnh Yên, ít nhất cô ấy cũng luôn nói tốt về anh. Lồng ngực Đình Phong như bị ngăn chặn, vừa hậm hực vừa ghen tị, lại không thể phát tác. Cũng chẳng trách được ai bảo anh hỏi vấn đề thiếu dinh dưỡng này. Nếu đổi lại cô hỏi anh tin tưởng cô hay Trịnh Duy, anh cũng khó xử vậy thôi. Chỉ là buồn bực tích tụ, không phải một chốc là có thể tiêu tan. Lại là một tuần trôi qua, bàn tán trong công ty về lễ đính hôn tổng giám đốc cũng càng lúc càng nhiều. Có người tranh thủ chuẩn bị quà biếu, có người tranh thủ nịnh nọt, có người hy vọng tại buổi tiệc quen biết nhiều người giàu có. Còn riêng Hải Lam vẫn rừng rưng, một bộ tất cả không dính dáng tới mình. Đối cô mà nói, Trịnh Duy chẳng qua là ông chủ, cho dù có thêm tầng quan hệ là bạn Đình Phong, cùng lắm chỉ như quan hệ hàng xóm xa với người nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta kết hay không kết hôn, với cô đều không sao cả, cô chỉ cần làm tốt bổn phận bản thân là tốt rồi. Anh sẽ dự lễ đính hôn, tổng giám đốc sao? Đình Phong sợ run một lát, bàn tay nắm vô lăng thoáng siết chặt. Thứ 6 tuần sau em rảnh không? Có muốn đi cùng anh? Cô hơi trầm ngâm, giống như đang tự hỏi. Anh lại vờ vô tình tiếp lời. Nghe nói cậu ta dự định thuê một tầng của khách sạn 5 sao, còn mời rất nhiều những nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh. Ngoài ra tất cả nhân viên công ty cũng có thể tham dự, không kể họ hàng hai bên gia đình. Anh đoán chắc cũng phải lên đến vài trăm người. Quả nhiên, Hải Lam nghe vậy liền dùng mình, lập tức lắc đầu. Em không đi, nói xong cô lại ngập ngừng, do dự hỏi, nhưng mà... Không đi có sao không? Anh khẽ cười, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ xoa nhẹ má cô một chút. Không sao, loại yến hội đó thật ra cũng rất nhàm chán. Em đã không muốn thì không cần phải đi. Kỳ thật trong lòng anh lại nhẹ nhàng thở ra, dựa vào biểu tình của cô đến xem, có lẽ cô ta vẫn chưa nói gì với cô. Theo bản năng, anh cũng không muốn cô biết chuyện giữa Tịnh Yên và Trịnh Duy. Khó khăn lắm hai người mới hòa hợp được như hiện giờ, anh không nghĩ lại xuất hiện vết rách giữa họ. Trịnh Duy là bạn anh không thể ngăn cậu ta trả thù. Điều duy nhất anh làm được chỉ là hạn chế hậu quả đến mức thấp nhất, không để cho cô cũng bị cuốn vào. Bạn anh, thực sự yêu cô tiểu thư kia sao, không hiểu tại sao, rõ ràng mọi chuyện không liên quan đến mình, cô vẫn không nhịn được hỏi. Đình Phong trầm mặc thật lâu mới thở dài. Đó là lựa chọn của cậu ta. Chấm, con người, sẽ vì lựa chọn của mình mà trả giá. Mặc dù Trịnh Duy luôn miệng nói hận Tịnh Yên, luôn miệng nói muốn báo thù, nhưng nếu đã không yêu, làm sao có hận. Chỉ sợ đến khi nhận ra điều đó, người đau khổ nhất cuối cùng vẫn là cậu ta. Chấm, thôi không bàn chuyện này nữa, tối nay anh muốn ăn canh cá nấu me. Hải Lam bật cười, không tiếp tục truy hỏi nữa, dẫu sao cô chẳng phải thực sự quan tâm. Song cô không để ý là, lúc cô quay đầu đi, khóe môi Đình Phong cũng dần hạ xuống. Cách chương.